Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, người nhà. Cầu đề cử, Nguyên Vũ Quốc, Diêu Phượng Quận, một gian trong quán trà. Thuyết thư tiên sinh nước bọt bay tứ tung. Ngày thứ ba của tháng ba, Bạch Vân Sơn Tông Sư cuộc chiến. Kia Bạch Hổ Tinh quân đại phát thần uy. Liên tiếp đánh bại lục đại phái trưởng môn, được vinh dự bàng môn đệ nhất cao thủ. Đúng tại kia về sau, Nguyên Vũ Hoàng đế đột nhiên tại 10 vạn trong đại quân, bị một đầu hổ yêu lấy tánh mạng. Cũng có người nói, kia một đầu hổ yêu chính là Bạch Hổ Tinh quân biến thành. Cho là, kia hổ yêu thân hình mở ra, cao hơn 10 trượng, một trương miệng lớn dính máu. Như cửa thành xem, đem thành trên ngàn trăm người sống liền như vậy nuốt a. Lớn mật, một cái nghe sách thư sinh đột nhiên đứng lên. Triều đình đã thông cáo thiên hạ, tiên hoàng là chết bệnh. Ngươi làm sao dám như thế lung tung bố trí? Không sợ ta báo quan bắt ngươi sao? Thuyết thư mặt người sắc một hồi xanh trắng, liên tục giải thích, nhà tiểu thuyết ngôn, không thể tin hết. Cộng thêm xung quanh lại có người khuyên vài câu, thư sinh kia mới hùng hùng hổ hổ mà thẳng bước đi. Thuyết thư người xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cũng không dám nói tiếp cái kia. Ngược lại nói, ừ, lúc trước chúng ta nói đến kia Bạch Hổ Tinh quân, tại Bạch Vân Sơn đại sát tứ phương, dương danh thiên hạ, chư vị nhìn quan cũng biết, hắn cùng chúng ta Diêu Phượng quận. Cũng có như vậy một đoạn nguồn gốc nha. Hả? Nói nhanh lên. Đây cũng câu dẫn ra một đám người nghe hứng thú. Nhất thời thưởng không ít tiền đồng. Trong góc, Phương Tiên yên lặng đứng dậy. Tiện tay quăng một khối bạc vụn. Đi ra ngoài, người và vật không còn a. Đi dạo vài vòng, liền không khỏi âm thầm thở dài. Diêu Phượng quận ở trong, Trương gia cùng Liễu gia đã bị đã diệt. Trung quy tại võ lâm đại hội bên trong đã chết tiên thiên. Thực lực đại tổn, lại gặp Nguyên Vũ quốc đại biến cục. Ngược lại là ngũ hình môn, như cũ bảo vệ lưu lại. Trung quy, gia tộc cho sai tỷ lệ cùng sức thừa nhận, đều so với tông phái nhỏ. Bởi vì tông phái có thể thỏa thích chọn lựa ưu tú đệ tử, cam đoan truyền thừa không ngừng đại, nhưng gia tộc không được. Nhi tử tư chất không cao, cũng dù sao cũng là nhi tử, có thể không bồi dưỡng sao? Phương Tiên lúc này, sớm đã dùng trích tinh lâu bí pháp, dịch dung xúc cốt, hoàn toàn biến thành một người khác, cùng hai đại đạo mạch tan vỡ, ngày sau nói không chừng cùng Sở Cuồng Nhân đồng dạng, đột nhiên tự chết rồi, tại trước khi đại chiến, dù sao cũng phải chấm dứt này là thân thể nhân quả. Tài năng tâm không nhiễu loạn, nữ 18 thay đổi, nam tử trên thực tế cũng kém không nhiều lắm. Hắn mười mấy tuổi rời nhà, hiện giờ đi qua mấy năm, dù cho cha mẹ cũng chưa chắc có thể nhận ra hắn chân chính tướng mạo. Lại nói, hắn dịch dung cũng không có sửa có long trời lở đất. Chỉ là tại giữ lại nguyên bản bộ mặt hệ thống phía trên sửa đổi một phen. Thấp thoáng còn có thể nhìn ra chút lúc trước ảnh tử. Phương Tiên về đến huyện thành, thuê chiếc xe trâu, chọn mua một nhóm lớn đồ vật, lúc này mới chậm gì gì địa lái xe, hướng Đại Thanh Sơn tiến đến. Đại Thanh Sơn, Tiểu Sơn Thôn, mấy năm đi qua, nơi này như trước không có bao nhiêu biến hóa, hết thảy giống như hôm qua. Phương Tiên, mặt lạc hoắc, vội vàng một cỗ xe trâu trở về. Chính là một ngày lớn nhất đề tài nói chuyện cùng chuyện lý thú. Nhất thời rước lấy không ít nhìn chăm chú. Cùng với hài đồng xa xa đi theo. Hắn đi đến từng là cửa nhà. Nhìn thấy hàng rào vườn. Một cái lão hán đang tải trẻ củi. So với trước tựa hồ càng già nua một chút. Không khỏi có chút thê lương. Đẩy cửa ra. Ai? Vương lão căn xoa xoa mồ hôi trên mặt, nhìn qua tiến vào tăng cường tiểu hòa, có chút kỳ quái, là ta, Vương Tiểu Nhị a, Phương Tiên Đạo, ngươi là Tiểu Nhị? Vương lão căn nhìn lên nhìn xuống, từ Phương Tiên trên mặt của biến hóa tìm ra một chút lúc trước ảnh từ. Khóe mắt nhất thời có chút đỏ lên, tiện tay tìm tìm, liền rút ra một cây củi, làm bộ dục vọng đánh. Ngươi tiểu tử thúi này, như thế nào vừa đi chính là vài năm? Không tin tức, ta với ngươi mẹ còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài. Ngươi dám đánh ta nhi? Trong phòng, một người đi ra, là Vương lão căn thê tử, Vân Hoa. Nhìn qua Phương Tiên, nhất thời khóc lên. Con a của ta, chớ khóc, chớ khóc, ta trở về là tốt sự tình, trả lại mang đến không ít thứ tốt. Phương Tiên đem hai người đưa đến bên ngoài, biểu hiện ra tràn đầy một xe châu đồ vật. Đại ca cùng tiểu muội đâu này? Người đại ca ở trong điện đâu? Tiểu muội xuất giá, liền gả tại bản thôn. Nay Thiên Đô gọi tới, buổi tối ăn thật ngon một bữa. Vương lão căn sờ sờ cái này, nhìn xem cái kia, vui vẻ ra mặt đạo, nguyên lai là Vương Tiểu Nhị a. Ta đã nói tiểu tử này nhìn xem quen mắt, nhớ rõ tiểu tử này, khi còn bé đi săn là một tay hảo thủ a. Nghe nói ra ngoài lang bạt, xem ra lăn lộn có không sai, ngươi xem kia vải vóc, chậc chậc, xung quanh quê nhà hương thân đều là hâm mộ, theo bọn họ. Này chính là một cái trong thôn không tệ người trẻ tuổi ra ngoài lang bạt. Đã có tiền đồ, trở về, là tốt sự tình, đại biểu cho một phần hy vọng. Ban đêm, ngọn đèn, tràn đầy cả bàn rau, hong gió cá ướp muối, béo ngậy đại móng heo phảng, gà mẹ súp, để cho con trai của Vương Đại Nữ Nhi thấy thẳng nuốt nước miếng. Ngược lại là nguyên bản tham ăn tiểu muội đã thành người phụ. Nhiều chút câu nệ, hỏi Phương Tiên ở bên ngoài kinh lịch. Phương Tiên tư trơn trượt uống một ngụm rượu, lại cho Vương lão căn cùng Vương đại rót đầy. Ta ra khỏi nhà, liền đi phương bắc, đầu tiên là tại cái trong tiêu cục học được mấy tay. Về sau liền làm đi con buôn. Sâu lâu, Vân Du bốn phương thương lượng. Vậy lần này trở về, trả lại đi không? Ngươi còn chưa cưới vợ nha. Mẫu thân Vân Hoa nói liên miên lải nhải mà nói. Nàng liền nhớ kỹ cái này. Không nghĩ được mặc hai đời. Còn là chạy không thoát. Phương Tiên sắc mặt tối sầm. Còn chưa tìm được hợp ý. Ta qua mấy ngày muốn đi. Hiện giờ sinh ý khó làm a. Cũng không đợi bọn họ mở miệng. Từ trong lòng lấy ra hai phong bạc. Tổng cộng 10 cái 5 lượng nguyên bảo, dưới ánh đèn vầng sáng lập lòe, không phải là cầm không ra càng nhiều, mà là chính mình nếu không, lấy ra chính là gây tai họa. Nơi này là 50 lượng, ta lúc trước đi tìm qua thôn trưởng, lại mua chút bản thôn cùng lâm thôn địa cùng nhau 50 mẫu. Ý của ta, đại ca cầm 10 lượng bạc, 10 mẫu đất, tiểu muội cầm 5 lượng, 5 mẫu đất. Các ngươi thấy thế nào? 50 mẫu đất, ở dưới hương cũng coi như cái tiểu địa chủ. Có thể trôi qua không sai. Đi nội thành, ngược lại có các loại rắc rối phức tạp thế lực. Không bằng ở nông thôn có thể tránh họa. Trung quy hiểu rõ, Phương Tiên lại đi trấn nhiếp một chút thôn trưởng địa đầu xa. Sẽ không bao nhiêu vấn đề. Rất nhiều a. Tiểu muội Vương Sơn Hoa nhìn qua nhị ca. Có chút hai mắt đẫm lệ, gả đi nữ nhi tấc nước ra ngoài, nàng không nghĩ được mình còn có nhiều như vậy đất cùng bạc cầm. Cầm lấy a, Phương Tiên thở dài, nếu như hắn có thể bại lộ thân phận, kia ruộng tốt vạn mẫu, nhà phú hào đều không gọi sự tình, chỉ là hiện giờ cừu gia quá nhiều, không muốn cho diệt cả nhà lời lại muốn điệu thấp, thậm chí hắn trong lòng tự hỏi. Dù cho ngày sau vô địch thiên hạ, cũng không thể công khai cái tầng quan hệ này. Bằng không, chính mình không chết lúc trước, đương nhiên hết thảy vô sự. Như chính mình chết rồi, vừa không có đắc lực đám đệ tử người bảo vệ, vậy sẽ phát sinh cái gì? Thật sự rất khó nói. Thế giới này, dù cho đại tông sư